Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, Hoàng Tuyên, bị đổi cảnh kỳ. Chu Hạ, ngươi xem bài post rồi không? Có người mang tiết tấu, ta bị ngọn lên, thiên gia đệ ngũ Mỹ, với Phù Dung tỷ tỷ cùng xưng rồi. Nại nại, cái này ta còn thực sự là không tiếp thụ nổi. Ngươi nói bây giờ ta làm thế nào mới tốt à? Điện thoại vừa mới kết nối, Trương Mại gấp gáp, giọng oang oang liền vang lên. Chấn Chu Hạ màng nhĩ cũng ông ông tác hưởng. Nguyên lai người này cũng có sợ thời điểm a. Nội tâm của Chu Hạ bật cười, suy nghĩ một chút, ung dung nói, không việc gì, vừa mới bắt đầu mà thôi. Ngươi còn không có chân chính nổi danh, chỉ sợ thành như vậy. Là ai tối hôm qua nói có thể nổi danh là được. Ngươi điểm này trong lòng sức chịu đựng cũng không có, sau này làm sao còn ở làng giải trí lăn lộn. Không phải là, huynh đệ, ta là muốn nổi danh, nhưng ta cũng không nghĩ đến với Phù Dung tỷ tỷ cũng liệt vào a. Như vậy ta sau này thỏa thỏa thành cả nước nhân dân trò cười. Còn có cái nào đạo diễn tìm ta diễn xuất? Ha ha. Cả nước nhân dân trò cười. Ngươi quá đề cao mình. Đây là một tin tức bùng nổ thời đại. Dân trên mạng chuyên chú độ không lâu như vậy. Dù là ngươi thật xào với Phù Dung tỷ tỷ một dạng cả nước nổi danh. Cái này nhiệt độ nếu như không thể kéo dài, cũng rất nhanh sẽ cho người quên mất. Bây giờ ngươi còn không lo lắng lúc này. Không phải là, huynh đệ ngươi làm sao có thể bình tĩnh như vậy? Ta đều nhanh sắp điên. Chiếu ngươi nói như vậy, ta hắn sao còn phải đi theo tiếp tục giang nóng độ sao? Này kéo dài nữa, ta đây cái tiếng xấu, để cho này nhà ta lão đầu tử biết không sẽ bị tức chết. Ha ha, bây giờ nói những thứ này đã muộn. Bây giờ ngươi chỉ có thể đạo này đi xuống. Ngươi là diễn viên, chỉ cần có hảo tác phẩm, cho dù là Phù Dung tỷ tỷ thúi như vậy danh, có loại này nhiệt độ, chỉ cần ngươi có xuất sắc biểu hiện, rất dễ dàng rời đi mọi người đối với ngươi chú ý điểm. Nếu như ngươi lại biết tự đen nhổ nước bọt, hóa giải loại này lúng túng, đám bạn trên mạng ngược lại sẽ càng thích ngươi. Dù sao, chân chính vì vậy sự tình một mực đen ngươi não tàn vẫn là rất ít. Bạn trên mạng đều là ôm giải trí thái độ, giễu cợt nhổ nước bọt ngươi mà thôi. Ngươi cho bạn trên mạng mang đến sung sướng. Thời gian dài, bạn trên mạng thậm chí đưa ngươi coi là người một nhà. Sau này bảo trì ngươi cũng khó nói. Cái này coi như muốn xem ngươi biểu diễn. Ngươi người này không là am hiểu nhất cái này sao? Chu Hạc cười đối với Trương Mại tiếp tục trấn an nói. Loại này sự tình hậu thế trên Internet nhiều hơn nhiều. Rất nhiều minh tinh xuất hiện điểm nhơ thời điểm, chỉ mới nghĩ đến che giấu, tranh cãi, ngược lại đưa tới bạn trên mạng phẫn nộ, cho là bị lừa gạt, thì càng phải phản kích rồi. Ngươi nếu là thật lòng phóng khoáng thừa nhận, giỏi về tự hắc hóa trạng thái giải, kia ngược lại không nhiều người như vậy nhéo những thứ này sự tình không thả. Vậy cũng tốt, nghe ngươi nói như vậy thật là có nhiều chút đạo lý. Tiểu tử ngươi bây giờ một bộ này một bộ, rốt cuộc từ nơi nào nghe tới? Ngươi đây cũng đừng quản. Không việc gì ta cúp điện thoại, ta còn ở trên xe rồi. Chu Hạ lười lại theo Trương Mại nói nhảm, cúp điện thoại, tiếp tục xem bài post ở ngủ một giấc tỉnh nếu như biến thành nữ. Cái này bài post phía dưới, nhất là ở có Khúc Bất Phàm cùng Trương Mại hai người hình trả lời phía dưới, đủ loại nhổ nước bọt, tạo thành phân biệt rõ ràng hai phái, thảo luận đại thể quan điểm chính đã tạo thành. Bài post đến tiếp sau này đủ loại trả lời, hướng gió cũng sẽ không tái biến hóa. Chu Hạ không còn quan tâm phương diện này, ngược lại đi xem liên quan tới Thái Tử Phi kịch bản trả lời. Cái này liền tương đối rất ít, dù sao kịch bản loại hình thức này, phổ thông độc giả là không có hứng thú đọc. Đã có người nhổ nước bọt, tại sao không viết xong rồi? Cái này bài post Chu Hạ chỉ là ôm giang nóng đề tài. là thái tử phi kịch bản tuyên truyền mục, bây giờ hiệu quả tốt như vậy, có người muốn phiên bản. Chu Hạ liền quyết định viết xong 50.000 tự kịch bản sau, liền thủ thái tử phi, cho sớm truyền đi lên, mượn cái này nhiệt độ truyền bá xuống. Sau đó Chu Hạ lại mở ra bạn cùng lớp bài post. Một buổi tối thời gian, bài post số liệu tăng lên nhiều gấp đôi. Clip 12.461, trả lời 503, trả lời suất thấp xuống điểm, nhưng vẫn là cực cao. Chu Hạ nhìn kỹ những thứ kia trả lời, theo chân bọn họ chuyển động cùng nhau, không chú ý tới xe đã đến hí kịch học viện cửa. Đi lên ba cái nam sinh còn có hai cái nhân viên làm việc. Chu Hạ ngẩng đầu tùy ý nhìn một cái, không nghĩ tới này ba cái trong nam sinh lại có một cái hết sức quen thuộc mặt mũi, chỉ là càng thêm trẻ hơn một chút. Hắn ngay lập tức sẽ nhận ra người này, Hoàng Tuyên, cái này sau đó bị gọi là đại đạo diễn cắt lấy máy, lấy được nội địa tam đại đạo diễn xem trọng ra hỏa, lại cũng tới tham gia Hải Dương Thiên Đường thử vai diễn. Thấy Hoàng Tuyên, Chu Hạ không khỏi nhớ lại nhất thiên bản tin, cái kia tựa đề rất có ý tứ, hắn ấn tượng rất sâu sắc, kia liên tiếp bị đổi hết trải qua. Đây là nhất thiên giảng thuật Hoàng Tuyên nghệ thuật kiếp sống sơ kỳ. Như thế nào lần lượt bị chọn trúng, lại bị đổi lúng túng thống khổ trải qua. Hoàng Tuyên thượng là đế đô vũ đạo học viện, năm thứ nhất đại học thời điểm, lão mưu tử đạo diễn, mãn thành tẫn đái hoàng kim giáp, tiểu vương từ một góc tìm tới hắn, cũng xác định là hắn, có thể sau đó kịch bản sửa đổi. Ba cái vương tử tuổi tác không thể quá gần, Hoàng Tuyên liền bị tuổi tác càng tiểu Tần Quân Kiệt đã đổi. Đây đối với Hoàng Tuyên gõ rất lớn, dù sao cũng là với lão mưu tử hợp tác, cho dù là vai phụ, đó cũng là có thể quét một lớp tồn tại, làm Hoàng Tuyên thật vất vả đón nhận cái này sự tình. Tự sướng khuyên giải an ủi chính mình trên trời không có rớt bánh nhân chuyện. Không nghĩ tới, bị đổi trải qua bất quá vừa mới bắt đầu mà thôi. Sau đó Tiết Tiểu Lộ đạo diễn, Hải Dương Thiên Đường. Hoàng Tuyên trải nghiệm cuộc sống, luyện tập bơi lội, huấn luyện một cái mùa hè, lại bị văn chương thay đổi. Tiếp theo, Nhật Chiếu Xung Khánh, cũng là như thế. Lại bị Tần Hạo thay đổi, rồi sau đó tham diễn rồi Lâu Diệp đạo diễn, Xuân Phong Trầm Túy Dạ Vãn. Lần này không có bị đổi, nhưng là khi hắn xem chiếu bóng xong, dĩ nhiên không phát hiện tự mình, cho đạo diễn gọi điện thoại sau, mới biết bởi vì nội dung cốt truyện yêu cầu, hắn bị kéo chỉ còn một cái bóng lưng, này rời ả có nhiều vác à. Tóm lại là đủ loại vận xui, nhưng Hoàng Tuyên tướng mạo khí chất, diễn kỹ tài khí dù sao ở nơi nào, một bộ, thôi nã, sau đó. Hắn xuất sắc biểu hiện, hoàn toàn chinh phục trong vòng TV, điện ảnh đạo diễn môn. Tiếp theo liền bắt đầu nhanh chóng tẩu hồng, với đang ăn khách hoa nhỏ diễn viên chính phim truyền hình. Bị tam đại đạo diễn mời xuất diễn, diễn viên chính điện ảnh. Theo 2017 cuối năm hắn diễn viên chính, Phương Hoa. Miêu Yêu Chuyện, hai bộ đại tác chiếu phim. Hoàng Tuyên nhất thời trang nghiêm có hoa ngu đệ nhất tiểu sinh khuynh hướng. Chu Hạ đến từ 2019 năm, biết Hoàng Tuyên sau đó phát triển tốt hơn, nhưng là hắn làm người khiêm tốn, thiên tính không yêu náo nhiệt, là thuộc về cái loại này muốn rời xa đèn pha nhân vật. Cũng không để bụng cạnh tranh cái gì vị trí, với trải qua tai nạn xe cộ sau hồ qua có chút tương tự. Có tác phẩm thời điểm mới có thể thấy được nhân. Chu Hạ cuối cùng vẫn không có tiến lên chào hỏi. Như vậy lộ ra quá mức đột nhiên. Nhưng nhìn đến Hoàng Tuyên sau, để cho hắn vốn là buông lỏng tâm tình lại khẩn trương lên. Hoàng Tuyên bị huấn luyện một cái mùa hè, cuối cùng vẫn bị văn chương thay thế. Ngoài mặt nói là bởi vì hình tượng khí chất, nói Hoàng Tuyên hơi lộ ra u buồn phức tạp. cùng Đại Phúc cái này Dương Quang đơn thuần nhân vật không thích hợp. Nhưng nếu đạo diễn ban đầu như vậy coi trọng hắn, vậy đã nói rõ đó cũng không phải chủ yếu vấn đề. Diễn viên hình tượng khí chất, đó là có thể thay đổi, thông qua trang điểm cùng trang trí đều có thể làm được. Đương nhiên, cốt tử sâu bên trong một ít gì đó không sửa đổi được. Nếu Hoàng Tuyên có thể được thay thế, vậy hắn cũng có khả năng. Tiết Tiểu Lộ đạo diễn cũng chỉ là coi trọng hắn mà thôi. Không tới cuối cùng action, hết thảy đều có biến số. Chu Hạ nghĩ tới những thứ này, không còn quan tâm bài post, dùng điện thoại di động xem trên mạng liên quan tới cô độc chứng người mắc bệnh tin tức. Càng nghiêm túc chuẩn bị nhân vật này, thời gian bất chi bất giác trôi qua. 1:10 sau, Kinh Long đại ba đồ kinh kinh thừa tốc độ cao, Kinh Bình tốc độ cao, cuối cùng là tới mục đích nơi, Đế Đô Bình gốc đặc trong giáo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.